Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh DK Audio. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với tập số 7 của bộ truyện Án Trì Truy Sứ của tác giả Trần Thanh Vân. Và qua giọng đọc của Duy Khánh, rất mong quý vị và các bạn lắng nghe truyện. Xin hãy để lại cho một like và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 7 của bộ truyện Án Trì Truy Sứ. Chương số 19. Sơn Bất Yếm Cao. Trong bộ lốt tử vong sứ với chiếc mặt nạ dát vàng che chân diện, Mạch Kiếm Tùng cùng với 10 gã sứ giả tiến thẳng vào Vạn Thọ Trang. Khi tất cả đã bước vào gian chính sảnh mới nhận ra sự trống vắng khác thường của tòa biệt trang này. Không có một bóng người, tất cả chỉ có sự im lặng mà nghe rõ một tiếng lửa reo lách cách từ 4 chiếc chân đèn. Sự im lặng và trống vắng đó tạo cho Mạch Kiếm Tùng cảm giác gai lạnh trong cột sống. Y liếc mắt nhìn quanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng phát hiện ra điều khác lạ nào ngoài sự im lặng nặng nề, cứ như Vạn Thọ Trang đã bị bỏ hoang lâu ngày. Bất thình lình, cửa tòa đại sảnh đóng sập lại sau lưng của Mạch Kiếm Tùng. Tiếng cửa vỗ vào nhau buộc họ Mạch phải quay lưng nhìn lại. Đứng sừng sững ngay ngưỡng cửa đại sảnh Vạn Thọ Trang là tử nhân Kim Diện. Năm đôi mắt sáng rực đổ dồn về sát nhân Kim Diện. Thiên Thiên trong bộ lốt tử nhân Kim Diện cũng định nhãn nhìn họ bằng ánh mắt đầy sắc na của sự chết chóc. Mạch Kiếm Tùng nhận ra sắc na chết chóc đó trong hai con ngươi của sát nhân Kim Diện. Y nhạt nhẽo nói: "Ngươi cũng là một tử vong sứ." Kim Diện Nhân lắc đầu: "Không, ta là tử thần lấy mạng các ngươi." "Bổn sứ có nghe nói về ngươi, hóa ra ngươi là người của Vạn Thọ Trang." "Ngươi chẳng biết gì cả." "Ta không cần phải biết ngươi là ai, nhưng ngươi đã nhận tử vong kỷ." Nói dứt lời, Mạch Kiếm Tùng chỉ tay về Thiên Thiên: "Giết gã đi." Y thốt ra câu nói đó bằng chất giọng cụt lụn, cụt lặn và chẳng có chút biểu cảm gì. Cứ như đối với Mạch Kiếm Tùng, chuyện giết người là chuyện rất là bình thường, hay đúng hơn đó là chức phận của gã. Lệnh của Mạch Kiếm Tùng được phát ra, ngay lập tức 4 gã hắc y sứ đồng loạt dụng ám khí. 4 ngọn ám khí cất ra cùng một lúc hướng tới tử nhân Kim Diện. Không né tránh những ngọn ám khí của 4 gã hắc y sứ, Thiên Thiên phát tác chỉ kiếm đánh bật 4 chiếc ám khí đó rơi xuống đất. 4 gã hắc y sứ tiếp tục dụng ám khí phát tác tập kích Thiên Thiên. Hàng loạt những chiếc ám khí như mưa sa chụp đến nàng. Đôi ngọn thủ của Thiên Thiên xoay tròn tạo ra 2 vòng tròn tỏa khí đón lấy những chiếc ám tiễn. Những chiếc ám tiễn hình cánh sao chạm vào 2 vòng tròn tỏa khí huyền hoặc thì đứng hẳn lại và lơ lửng trong không khí. Hiện tượng đặc dị đó khiến Mạch Kiếm Tùng phải sững sờ. Y chợt buột miệng thốt: "Ối!" Lời còn đọng trên cửa miệng của Mạch Kiếm Tùng thì những chiếc ám tiễn bắn ngược trở lại nhanh hơn tinh xa. Có lẽ không đầy một cái chớp mắt mà những chiếc ám tiễn đã biến thành một tấm lưới thiên la địa võng chụp tới 4 gã hắc y sứ. Bộp bộp bộp, 4 gã hắc y sứ nhảy dựng lên và đổ gục xuống như những cây chuối bị chém ngang gốc. Mạch Kiếm Tùng bàng hoàng trước dị công của tử nhân Kim Diện. Y buột miệng hỏi: "Võ công của ngươi thuộc môn phái nào?" Thiên Thiên nhìn Mạch Kiếm Tùng: "Ngươi có cần biết điều đó không?" Vừa nói, Thiên Thiên vừa dấn bước về phía gã. Nàng vừa đi vừa cất giọng the thé, nghe rợn cả người: "Ta đã có lời thề không để một gã tử vong sứ nào còn tồn sinh trên cõi đời này." "Bổn sứ nghe không nhầm chứ?" "Chắc chắn là không." Thiên Thiên vừa nói vừa phát động một chỉ đạo kiếm công thẳng đến Mạch Kiếm Tùng. Gã không né tránh chỉ công xé gió của nàng, mà dựng trường thi triển thạch bàn trường thủ đón thẳng đỡ thẳng. Ầm một tiếng, sau âm thanh chát chúa đó, Mạch Kiếm Tùng thối liền bốn bộ và máu phún trào ra ngay giữa tâm trung bản thủ. Y vừa bàng hoàng trước sự chỉ công siêu phàm của đối phương, vừa cảm nhận trường ảnh mình buốt nhói như thể có mũi dùi nóng bỏng vừa mới xuyên qua. Mạch Kiếm Tùng ôm lấy hộ khẩu hữu trường đang tươm máu ròng ròng. Y nhìn tử nhân Kim Diện bằng ánh mắt sững sờ và bàng hoàng. Răng cắn chặt vào nhau, Mạch Kiếm Tùng đanh giọng nói: "Hôm nay bổn sứ mới biết được võ công lợi hại của ngươi." Y nói dứt câu, rít lên một tiếng dồn tất cả nỗ lực vào tả thủ, rồi dẫm mũi giày lướt thẳng đến tử nhân Kim Diện. Y vừa lướt đến bên Thiên Thiên, vừa tập kích nàng bằng tuyệt học thạch bản trưởng mà y thụ nạp được. Thiên Thiên không né tránh mà dựng chỉ kiếm đón lấy trường công của đối phương. Chỉ và trường chạm thẳng vào nhau. Chát một tiếng. Một lần nữa trường công của Mạch Kiếm Tùng lại bị thủng. Y văng ngược về sau và lưng vào vách đại sảnh. Dầm một tiếng, y rơi xuống sàn gạch. Mạch Kiếm Tùng ngã sóng xoài dưới đất, trong khi Thiên Thiên vẫn yên vị một chỗ với phong thái vô cùng bình thản. Mạch Kiếm Tùng miễn cưỡng đứng lên. Thiên Thiên nói: "Người đã đến số phải chết rồi. Với ta, chết chỉ là chuyện nhẹ tênh như tơ hồng mà thôi." "Người cũng khí khái lắm đó, cũng đáng mặt là anh hùng trong võ lâm." "Người không cần thốt ra những lời nói đó, kẻ thắng thì có quyền lấy mạng kẻ thua, nếu ta là ngươi thì cũng sẽ làm như vậy thôi." "Được rồi, ta sẽ giết ngươi." Thiên Thiên vừa nói vừa toan phát động chỉ kiếm kết liễu Mạch Kiếm Tùng thì một chàng cười tiếu ngạo cất lên lồng lộng. Cùng với tiếng cười đó, một Kim Diện Nhân từ sau hậu điện bước ra. Thấy Cẩm Y Kim Diện Nhân, Mạch Kiếm Tùng dù đang bị thương vẫn quỳ một chân xuống sàn gạch. "Tử vong sứ tham bái chủ nhân." "Đứng lên đi." Tử nhân Kim Diện nhìn Kim Diện Cẩm Y Nhân, ánh mắt của nàng long lên sòng sọc với sắc na tàn nhẫn và chết chóc. Cẩm Y Kim Diện Nhân nhìn nàng nhạt nhẽo và nói: "Phùng Tử Hầu, bổn nhân và ngươi lại gặp nhau." Thiên Thiên gằn giọng đáp lời Kim Diện Cẩm Y Nhân: "Ta không phải Phùng Tử Hầu." "Ngươi tưởng đổi giọng thì bổn nhân không nhận ra ngươi sao? Ngoài ngươi ra đâu còn ai biết dụng chỉ kiếm. Nhưng ngươi còn quên một người, ta cũng biết dụng chỉ kiếm." Kim Diện Cẩm Y Nhân nói dứt lời thì phát động ngay một đạo chỉ kiếm công thẳng đến Thiên Thiên. Nàng không né tránh mà dụng chính chỉ kiếm đối phó với Kim Diện Cẩm Y Nhân. Hai đạo chỉ kiếm chạm thẳng vào nhau. Chát một tiếng, Thiên Thiên cảm nhận hộ khẩu của mình rát buốt, đau đến tận bả vai. Cẩm Y Kim Diện Nhân lộ vẻ sững sờ: "Nội lực của ngươi sao tầm thường như vậy?" Vừa nói, Cẩm Y Kim Diện Nhân toan phát động tiếp một đạo chỉ kiếm nữa, nhưng Thiên Thiên đã dụng hỏa pháo xuống sàn gạch đại sảnh. Ầm một tiếng, khói đen tỏa ra mù mịt, trực lan ra khắp tòa đại sảnh, thì bất thình lình có một dòng xoáy chỉ huyền ảo xuất hiện, tạo thành một cơn lốc xoáy xung quanh vùng khói đen đó. Một bức tường huyền ảo bao bọc lấy Thiên Thiên và màn khói đen kịt. Dòng xoáy khí kia dừng lại và từ từ hiện ra trong đó một người vận thụng y trắng toát, có mũ trùm trên đầu và có cả chiếc mặt nạ dát vàng che mặt. Thiên Thiên miễn cưỡng dụng chỉ kiếm công vào bức tường ảo khí bao bọc lấy mình để tìm đường thoát thân. Chan một tiếng, đạo chỉ kiếm của nàng chạm vào bức tường khí thì bật dội trở lại, kéo theo cảm giác rát buốt hộ khẩu. Bạch Y Kim Diện Nhân chắp tay sau lưng, trong khi Cẩm Y Kim Diện Nhân ôm quyền thủ lễ: "Chủ nhân." Bạch Y Kim Diện Nhân khẽ gật đầu, rồi cách không phát chỉ điểm xuyên qua bức tường ảo khí, công vào tịnh huyệt của Thiên Thiên. Thiên Thiên dướn người lên rồi đứng thừ ra bất động. Bức tường ảo khí nhanh chóng tan biến, giải tỏa làn khói đen của hỏa pháo. Cẩm y kim diện nhân bước đến trước mặt bạch y kim diện nhân. Chủ nhân sai khiến. Rồi hất mặt về phía Thiên Thiên mà không cần thốt lời nào. Nhưng cẩm y kim diện nhân tự hiểu mình phải làm gì. Y bước đến trước mặt Thiên Thiên, gỡ bỏ chiếc mặt nạ giáp vàng trên mặt nàng. Cẩm y kim diện nhân quá đỗi ngơ ngác trước dung nhan của Thiên Thiên. Y nhìn lại bạch y kim diện nhân. Chủ nhân, y là nữ nhân, không phải là phùng tử hầu. Đồng đan chủ nhận ra chứ. Kim diện cẩm y nhân nhìn lại Thiên Thiên. Y quan sát nàng một lúc, rồi nhìn lại bạch y nhân và nói. Thuộc hạ sẽ hỏi ả. Không cần đâu, ta biết ả là ai rồi. Ả chính là Mậu Thiên Thiên, ái nữ của Bạch Sơn trang chủ. Thiên Thiên nhìn bạch y kim diện nhân, gằn giọng nói. Bổn cô nương đã thất bại rồi, các người còn chờ gì mà chưa ra tay diệt trừ hậu họa. Bạch y kim diện nhân nhìn nàng, rồi cười khẩy nói. Hê, chưa đến lúc đâu. Thiên Thiên nản ngang. Đừng có chờ đợi gì ở bổn cô nương. Hừ nhạt một tiếng, bạch y kim diện nhân nhạt nhẽo nói. Đồng đàn chủ đưa ả về mật cung. Tuân lệnh chủ nhân. Nói rồi, cẩm y kim diện nhân cắp lấy Thiên Thiên, thoát ra cửa đại sảnh. Mạch Kiếm Tùng vẫn còn quỳ một chân dưới sàn gạch, máu vẫn còn trào ra từ đôi bàn thủ của gã. Bạch y kim diện nhân bước đến trước mặt Mạch Kiếm Tùng. Đứng lên đi. Mạch Kiếm Tùng miễn cưỡng gượng đứng lên. Bạch y kim diện nhân vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt nói. Đưa tay ngươi ra. Mạch Kiếm Tùng ngoan ngoãn làm theo lời của bạch y kim diện nhân. Bạch y kim diện nhân nắm lấy hộ khẩu song thủ của Mạch Kiếm Tùng. Y cảm nhận ngay hai luồng khí ấm áp truyền sang tay mình và vết thương nơi tâm trung bản thủ nhanh chóng liền lại. Buông hộ khẩu của Mạch Kiếm Tùng, bạch y kim diện nhân chắp tay sau lưng, dọi nhãn quang sáng ngời vào mắt gã. Y nghiêm giọng nói. Mạch Kiếm Tùng, tử vong sứ học võ công để làm gì? Thuộc hạ muốn trở thành đệ nhất cao thủ trong võ lâm. Tại sao lại muốn trở thành cao thủ võ lâm? Mạch gia một đời đã là tiểu nhân, nay thuộc hạ phải thay đổi điều đó. Bạch y kim diện nhân ngửa mặt phá lên cười the thé. Y bất chợt cắt ngang chàng tiếu ngạo, rồi đanh giọng hỏi. Nếu bổn tọa biến ngươi thành cao thủ đệ nhất trong giang hồ võ lâm, thì ngươi đối với bổn tọa như thế nào? Mạch Kiếm Tùng sẽ là sát thần của ngươi. Y đưa một tay qua khỏi đầu. Mạch Kiếm Tùng xin thề. Có những lời thề không cần nói ra bằng lời, bổn tọa cũng không cần lời thề của ngươi. Thuộc hạ sẽ hành động, chứng minh lòng thành của mình. Bổn tọa đòi hỏi điều đó, hãy trả lời ta câu hỏi này bằng tất cả sự thành tâm của tử vong sứ. Mạch Kiếm Tùng ôm quyền thủ lễ và nói. Mạch Kiếm Tùng thuộc hạ sẽ trả lời. Trên đời này, cái gì quý nhất đối với ngươi? Mạch Kiếm Tùng không cần suy nghĩ mà đáp lời ngay. Hôm chết để ra, người chết để tiếng. Y nói rồi, cúi mặt nhìn xuống mũi giày của bạch y kim diện nhân. Bạch y kim diện nhân ngửa mặt cười the thé. Chàng tiếu ngạo của bạch y kim diện nhân đập vào thính nhĩ của Mạch Kiếm Tùng. Những âm vực đó như len vào thính nhĩ của gã, rồi lan tỏa ra toàn châu thân, tạo thành một cảm giác gai buốt trong cột sống. Cắt ngang chàng tiếu ngạo, bạch y kim diện nhân khẽ gật đầu. Tốt, ngươi sẽ là sát thần tử y sứ, đi theo bổn tọa. Nói rồi, bạch y kim diện nhân quay bước chậm rãi tiến ra cửa. Mạch Kiếm Tùng nối gót theo sau. Bị chôn dưới đất, chừa mỗi cái đầu phải hưởng chịu ánh mặt trời nóng bức. Mạch Kiếm Tùng ngỡ như thể pháp y đang giã ra từng mảnh thịt. Đã hai ngày qua, y chịu đựng sự hành hạ này và rơi vào cảnh sống đi chết lại. Có những lúc y muốn gào to lên để toát ra khổ cảnh cùng cực đau khổ, nhưng rồi lại tự nhủ với mình. Không, Mạch Kiếm Tùng phải là Mạch Kiếm Tùng. Y nhớ lại lời của bạch y kim diện nhân. Để trở thành người bất tử, phải quên bản thân mình, ta không còn là ta nữa. Mạch Kiếm Tùng cắn răng vào nhau. Mặc dù y đã cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn cảm nhận rõ mồn một sức nóng thiêu đốt của mặt trời, đang rút dần từng chút sinh lực vốn đã cạn kiệt của y. Mạch Kiếm Tùng định tâm cố nhớ lại một thời dĩ vãng mà y đã trải qua. Mẹ y đã bán mình vào Kỹ Lâu để chuộc cha y ra, rồi sau đó bị người ta đẩy ra khỏi Kỹ Lâu bằng tấm thân tàn ma dại. Mẫu thân y chết trong sự đói nghèo cùng khổ, chết trong sự khinh miệt của mọi người, chết mà chẳng thể nào nhắm mắt được. Làm sao mà Kiếm Tùng có thể quên được thời khắc oan nghiệt đó? Đôi mắt ngầu đục yêu hoài của mẫu thân Mạch Kiếm Tùng còn đọng mãi trong tâm thức y, và lời chăn chối kia còn văng vẳng bên tai. Mạch Kiếm Tùng, con phải là một cái gì đó, con phải là người đứng trên mọi người. Mạch Kiếm Tùng phải là Mạch Kiếm Tùng. Mạch Kiếm Tùng liên tưởng đến những hoài kỹ mà nghiến răng ken két. Y tự nhủ thầm với mình. Mạch Kiếm Tùng, ngươi là Mạch Kiếm Tùng. Y làm nhảm như thế mãi, cho đến khi mắt mờ dần thần thức và chẳng còn nhận biết thực tại của bản thân mình. Mạch Kiếm Tùng chỉ quay lại với thực tại khi cảm nhận hàn khí lan tỏa khắp châu thân mình. Y lại nhận ra một thực tại khác. Lúc này y bị ngâm trong một hồ nước đóng băng. Xung quanh y là những vách băng trong suốt, tỏa khí lạnh thấm vào da thịt. Thể pháp của y muốn kháng lại hàn khí, nhưng nó càng chống cự thì càng trở nên bất lực. Cái lạnh càng lúc càng gia tăng khi mà Kiếm Tùng có được nhận thức. Hàn khí đang đóng băng cơ thể gã, đang muốn biến y thành một khối băng lạnh cóng. Hai hàm răng Mạch Kiếm Tùng nghiến vào nhau ken két. Người y càng lúc càng tê dại và cuối cùng mất hẳn cảm giác. Hai mắt của Mạch Kiếm Tùng trợn ngược lên, những tưởng đôi con ngươi sắp đóng thành băng kia sẽ rơi vào khỏi hốc mắt. Nếu so với lúc phải chịu đựng hỏa nhiệt từ vầng nhật quang hắt xuống, thì cực hình trong băng này còn khủng khiếp hơn gấp bội phần. Y vẫn còn nhận thức mình đang sống, nhưng mọi giác quan của cơ thể cứ như đã biến thành băng mà rời bỏ nhận thức của y. Một cử động đơn giản nhất như nhúc nhích ngón tay, y cũng không làm được. Mạch Kiếm Tùng chỉ muốn gào lên, nhưng y tự biết nếu không vượt qua thử thách này thì y sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích của mình. Y gục đầu xuống. Mạch Kiếm Tùng, ngươi là Mạch Kiếm Tùng. Ngươi có thể chết, nhưng nếu còn sống thì ngươi phải là Mạch Kiếm Tùng. Cửa băng thất mở ra, một ả cung nữ bước vào. Nàng nhìn xuống Mạch Kiếm Tùng ngâm mình trong hồ nước băng giá mà chẳng có lấy mảnh vải che thân. Ngay cả sự lõa lộ của Mạch Kiếm Tùng cũng chẳng khiến cho nàng thẹn thùng. Nàng đứng trên thành băng nhìn xuống gã. Công tử chịu đựng được chứ? Công tử có thể rời khỏi băng thất này, chỉ cần cầu xin chủ nhân một lời. Mạch Kiếm Tùng nhìn lên nàng, y lắc đầu. Nàng mỉm cười. Ý chí của Mạch công tử khiến tiểu nữ phải bội phục. Y không đáp lời nàng mà nghiến răng lại. Y sợ thốt ra lời thì hàn khí sẽ tước đi sinh lực cuối cùng của y. Nàng ngồi xuống ngay trước mặt gã với vẻ mặt rất là rừng rưng, rồi từ tốn và nói: Đây chỉ mới là những thử thách ban đầu thôi, công tử sẽ còn chịu nhiều thử thách nữa. Tiểu nữ nghĩ công tử sẽ không chịu nổi đâu. Hãy ngỏ lời với chủ nhân mà bỏ cuộc đi. Mạch Kiếm Tùng nhìn lên nàng, y buông một câu cụt lụn bằng chất giọng lạnh lùng: Cô nương đi đi. Y thốt dứt lời thì ngậm chặt hai cánh môi lại, thể pháp du lên bần bật. Nàng cởi chiếc áo khoác bằng lông thú rồi nói với Mạch Kiếm Tùng: Chủ nhân phái tiểu nữ đến đón công tử. Tại hạ vượt qua rồi chứ? Đã vượt qua cửa ải thứ hai. Mạch Kiếm Tùng được nàng dìu lên khỏi hồ băng, người y tím hẳn lại. Nàng bình thản khoác chiếc áo khoác lên người Mạch Kiếm Tùng. Hai người rời băng thất, nàng đưa Mạch Kiếm Tùng về một gian biệt thất ấm cúng. Mạch Kiếm Tùng choàng tấm áo choàng bằng da thú, mà thể pháp gã vẫn cứ run cầm cập. Nàng chuốc rượu ra chén rồi bưng cho y. Công tử uống chén rượu này đi. Y gật đầu nhưng chẳng thể nào đón được chén rượu. Nàng phải áp chén vào miệng của Mai Kiếm Tùng. Rượu chảy vào thực quản gã, tạo ra hơi nóng lan tỏa khắp châu thân. Y lắp bắp nói: "Đa tạ cô nương." "Công tử không phải khách sáo như vậy, Khảm Khảm có chức phận lo cho công tử mà." Nàng chuốc thêm cho Mai Kiếm Tùng uống liền một lúc ba chén rượu. Sau khi uống được ba chén rượu, y cảm thấy dễ chịu hơn. Hàn khí trong nội thể Mai Kiếm Tùng như thể bị ba chén rượu kia xua đi. Y nhìn Khảm Khảm và nói: "Tại hạ còn phải vượt qua thử thách nào nữa?" "Chủ nhân hỏi công tử đã bao giờ biết yêu chưa?" Mai Kiếm Tùng lắc đầu: "Tại hạ chưa từng vướng vào lưới tình." "Nói như vậy, chưa có nữ nhân nào chen vào trái tim của công tử?" Mai Kiếm Tùng gật đầu: "Đúng, tại hạ chẳng hề mang đến điều đó." Khảm Khảm nhìn y mỉm cười. Nàng nghiêm giọng nói: "Vậy công tử hãy thực hiện điều này." "Điều gì?" "Công tử hãy tìm cho mình một nữ nhân và phải yêu người đó, yêu bằng tất cả trái tim lẫn khối óc." Mai Kiếm Tùng tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng: "Tại sao tại hạ phải làm điều đó?" "Công tử không cần biết và cũng không cần hỏi, đó là lệnh của chủ nhân." "Tại hạ không yêu, không biết yêu thì làm sao tìm được tình yêu?" "Nếu công tử không tìm được người mình yêu thì xem như đã không vượt qua thử thách mà chủ nhân đã đặt ra cho công tử." Mai Kiếm Tùng bối rối. Khảm Khảm mỉm cười và nói: "Đây chính là ải tình." "Nếu tại hạ yêu người đó mà ngược lại người kia không yêu tại hạ thì sao?" Khảm Khảm nhìn Mai Kiếm Tùng: "Công tử phải làm tất cả những gì có thể làm để cho được trái tim người mình yêu." Mai Kiếm Tùng cắn răng trên vào môi dưới, y nhìn Khảm Khảm: "Nếu tại hạ yêu cô nương?" Khảm Khảm phá lên cười, tiếng cười của nàng nghe thật là trong như ngọc lưu ly va vào nhau. "Mạch công tử sao vội vã như vậy? Nếu công tử yêu Khảm Khảm thì hãy bằng mọi giá chinh phục trái tim của Khảm Khảm." Nàng nhìn vào mắt của Mạch Kiếm Tùng: "Mạch công tử cũng có gương mặt dễ nhìn lắm đó." Nàng nói rồi nguyết một cái trước khi quay bước rời khỏi biệt thất. Mạch Kiếm Tùng nhìn theo sau lưng của Khảm Khảm: "Tại sao chủ nhân lại buộc Mạch Kiếm Tùng bước vào ải tình? Trong ải tình có gì? Ai sẽ là người yêu của Mạch Kiếm Tùng? Mình sẽ yêu ai?" Mạch Kiếm Tùng vừa nghĩ vừa cảm nhận chân diện mình nóng lên. Y lắc đầu nhẩm nói: "Ải tình, mình có bước qua được ải tình không?" Y buông tiếng thở dài và cảm nhận đây là cửa ải khó khăn nhất mà y phải chấp nhận để có được võ công tối thượng, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Chương số 20: Gió thổi mây bay. Loạn Thạch Lầu, một bãi đá lởm chởm đầy cạnh sắc như bảo đao bảo kiếm, mà chỉ một chút sơ suất có thể dọc nát chân bất cứ ai dẫm lên nó. Lão Dụ ngồi trên một phiến đá, trước mặt là hai vò rượu đầy. Lão như người nhàn du, độc ẩm ngắm nhìn buổi hoàng hôn xa rời thế sự. Tử Nhân xuất hiện trên một miếng ván lướt vùn vụt qua bãi đá lởm chởm, rồi nhấc người lướt lên phiến đá, ngồi đối diện với Lão Dụ. Hai người đối mặt nhìn nhau. Lão Dụ vuốt hàm râu lởm chởm, nhìn Tử Nhân từ tốn nói: "Cuối cùng lão đệ cũng đã xuất hiện. Lão huynh đã hẹn, phụng mỗ không đến không được. Chúng ta cùng uống chứ?" "Phải uống rồi." Hai người cùng dốc vò rượu tu ừng ực một hơi dài, rồi cùng đặt vò rượu xuống phiến đá. Tử Nhân nhìn Lão Dụ ôn nhu nói: "Lão huynh nhận xét đường thẩm như thế nào?" "Đã rời Trung Nguyên đi vào tử giới." "Y quay về chứ?" "Ta cũng không biết y có quay về được hay không, chưa một ai ra Tử Vong Đảo mà quay về." "Phùng Tử Hầu tin đường thẩm sẽ quay về, Phùng Tử Hầu không trả được hận mà võ lâm cũng sẽ diệt vong. Phùng Tử Hầu sẽ trao nửa mảnh kim đồ của Bạch Vân Trang cho lệnh chủ Tử Vong." Phùng Tử Hầu gật đầu nói: "Đó là sự lựa chọn duy nhất mà Phùng Tử Hầu phải chọn. Thiên Thiên đã ở trong tay lệnh chủ Tử Vong Kỷ." Lão Dụ gượng cười, lão bưng vò rượu chào đón trước. Uống. Hai người lại dốc vò rượu tô ừng ực, đặt vò rượu xuống bàn. Phùng Tử Hầu nhìn Lão Dụ. Lão huynh có ý gì khi hẹn Phùng Tử Hầu đến Loạn Thạch Lầu? Có nhiều chuyện mà ta muốn hỏi Phùng Tử Hầu. Lão huynh hỏi đi. Đệ đã truyền võ công chỉ kiếm cho Thiên Thiên. Phùng Tử Hầu gật đầu. Không sai, chính Phùng Tử Hầu đã truyền chỉ kiếm cho Thiên Thiên. Có những lý do mà Phùng Tử Hầu phải làm như vậy. Lão huynh có thể nghiệm ra những lý do đó. Thứ nhất, đệ muốn đánh động lệnh chủ Tử Vong Kỳ. Có người đối kháng lệnh chủ, tức lệnh chủ sẽ phải tìm một người khác để đối phó. Đường Thẩm mới có cơ hội ra ngoài Tử Vong Đạo. Phùng Tử Hầu gật đầu. Đường Thẩm sẽ là chìa khóa mở toang những bí mật của võ lâm, những bí mật mà bấy lâu nay bị Tử Vong Kỳ che khuất. Đệ muốn trả thù cho lệnh chủ Tử Vong Kỳ. Đúng, Phùng Tử Hầu là phế nhân, Tư Linh Tố bị vùi dập, đệ không dám gặp nàng trong bộ lốt phế nhân này. Ta hiểu tâm trạng của đệ. Lão Dụ bưng vò rượu dốc lên miệng uống. Lão tu một hơi dài rồi đặt vò rượu xuống bên cạnh. Lão nhìn vào mắt của Phùng Tử Hầu. Lão huynh muốn hỏi về điều này. Phùng Tử Hầu đang nghe, lão huynh cứ hỏi. Tất cả những gì lão huynh muốn biết, đệ sẽ nói. Được, tại sao đệ lệnh cho Thiên Thiên giết Lục Y Phụng? Phùng Tử Hầu sững sờ, y quay sang nhìn Lão Dụ bằng ánh mắt bàng hoàng và ngơ ngác. Phùng Tử Hầu lắc đầu. Phùng Tử Hầu không hiểu ý của huynh. Phùng Tử Hầu chưa bao giờ lệnh cho Thiên Thiên sát tử Lục Y Phụng. Lão Dụ nhíu mày. Lạ thật, đệ không lệnh cho Thiên Thiên sao? Phùng Tử Hầu lắc đầu nói. Không, Lục Y Phụng là điền nữ của sư tôn, sao đệ có thể lệnh cho Thiên Thiên làm điều đó được? Phùng Tử Hầu lắc đầu nói tiếp. Giết Lục Y Phụng đâu có được gì, huống chi đệ biết Lục Y Phụng như ngọn đèn sắp tắt. Y buông tiếng thở dài. Lục Y Phụng lại là thục nữ trong sáng kia mà. Lục Y Phụng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này. Chuyện này thật là lạ. Lão huynh nói lạ là thế nào? Thiên Thiên đã dụng tuyệt công chỉ kiếm của đệ, lấy mạng phu phụ Thủy Hồ trại chủ và toan lấy mạng của Lục Y Phụng. Phùng Tử Hầu nhíu mày. Thiên Thiên không hề nói chuyện này với đệ. Chính vì thế mà lão huynh phải tìm Phùng Tử Hầu. Khi lão huynh phát hiện Thiên Thiên là tử nhân Kim Diện, lại dụng tuyệt công chỉ kiếm, ta đã nghiệm ra Thiên Thiên là hậu nhân của Phùng Tử Hầu. Thiên Thiên và Đường Thẩm chỉ biết đệ là tử nhân, chứ không phải Phùng Tử Hầu Tử Vong Sứ. Thiên Thiên cũng không biết đệ là hung thủ tàn sát Bạch Vân Trang. Thiên Thiên hiện ở trong tay lệnh chủ rồi, có lẽ nàng đã biết. Lệnh chủ Tử Vong Kỳ sẽ nói với Thiên Thiên. Với sự thật này, lệnh chủ Tử Vong Kỳ hy vọng sẽ lấy được nửa miếng kim đồ của Bạch Vân Trang. Lão Dụ vuốt râu buông tiếng thở dài. Lão bưng vò rượu lơ đễnh nhìn buổi hoàng hôn. Lão Dụ chìa vò rượu về phía Phùng Tử Hầu. Chúng ta uống đi. Mời lão huynh. Hai người cùng dốc vò rượu, tu luôn một hơi dài. Lão Dụ đặt vò rượu xuống bên cạnh. Đệ sẽ làm gì sắp tới? Phùng Tử Hầu gượng cười rồi nói. Những gì cần làm, Phùng Tử Hầu đã làm rồi. Nhưng do Tử Vong Kỳ, có lẽ đệ không làm được. Xét cho cùng thì cũng không thoát khỏi chiếc bóng Tử Vong Kỳ đó. Phùng Tử Hầu cũng không thể chờ đợi được thị chứng thời khắc Tử Vong Kỳ diệt vong. Ta đoán không lầm, đệ kỳ vọng vào Đường Thẩm. Đường Thẩm chính là người đệ lựa chọn. Ngoài Đường Thẩm, đệ không còn lựa chọn được ai, nên mới buộc y đến võ quán Trùng Hưng để gặp lão huynh. Cuối cùng thì y đã đặt chân vào tử giới. Nước cờ của Phùng Tử Hầu đi cũng khá lắm đó, nhưng có một điều Phùng Tử Hầu chưa nghiệm tới. Nếu Phùng Tử Hầu biết đánh cờ thì người ta cũng biết đánh cờ, thậm chí còn là tay cờ cao hơn đệ. Để vào một cuộc cờ thì ai con cờ chính trong tay để đối phó lẫn nhau. Phùng Tử Hầu buông tiếng thở dài, y nhìn Lão Dụ và nói: đệ chưa phải là người đánh cờ đâu, mà chỉ là một con cờ trong tay người ta, Khi con cờ này không dùng được nữa thì phải loại nó ra khỏi bàn cờ. Lão dụ vuốt hàm râu lẩm chẩm, nhướng mày nói: Nếu không có chuyện gì xảy ra thì Phùng Tử Hầu mãi mãi vẫn chỉ là con cờ. Con cờ đó đã bị loại khỏi bàn cờ. Lão dụ cướp lời Phùng Tử Hầu và trở thành người đánh cờ. Phùng Tử Hầu gượng cười, y dốc vò rượu tu luôn một hơi dài. Đặt vò rượu xuống, Phùng Tử Hầu nhìn lão dụ nói: Mọi sự thay đổi nhanh quá. Phùng Tử Hầu nghiệm lại cứ ngỡ như một giấc mộng phù phiếm vừa trải qua tâm thức của mình. Mới hôm nay đây, Phùng Tử Hầu còn là tổng đàn chủ Tử Vong Kỳ, rồi nhanh chóng biến thành một phế nhân. Lão dụ nhìn Phùng Tử Hầu nói: Đệ trở thành một phế nhân bởi không muốn làm con cờ trong tay người khác. Đệ muốn thoát ra khỏi bàn cờ người ta đã bày sẵn. Chết chóc và đau thương khiến Phùng Tử Hầu chán nản và muốn rời bỏ tất cả để tìm cuộc sống bình an của một kẻ tầm thường. Nhưng cái gì bình thường nhất chẳng bao giờ đến với Phùng Tử Hầu. Cái sai của đệ là đi trước người ta một bước khi cuộc cờ chưa tàn. Chờ cuộc cờ tàn thì chắc đệ cũng tàn theo ván cờ. Nếu tất cả mọi người là những con cờ thì ván cờ này tàn, tất cả sẽ tàn theo. Lão dụ bê vò rượu nói: Uống đi. Hai người cùng dốc vò rượu lên miệng uống. Trông hai người uống rượu ngỡ như họ uống nước thì đúng hơn. Chẳng ai có cách uống rượu như họ, ngoại trừ những người có hoài bão, nhưng chẳng bao giờ thực hiện được hoài bão kia bởi lực bất tòng tâm. Đặt vò rượu xuống trước mặt, Phùng Tử Hầu nhìn lão dụ: Lão huynh, Phùng Tử Hầu chọn đường thầm đúng chứ? Lão dụ nhìn vào mắt của Phùng Tử Hầu: Đúng hay không còn do định số mà tạo hóa đã an bài, nhưng ít ra Phùng Tử Hầu đã chọn được một gia sư có tâm đạo làm người. Nghe được lời nói này, Phùng Tử Hầu cũng đã an tâm phần nào về sự lựa chọn của mình. Phùng Tử Hầu mỉm cười rồi nói tiếp: Phùng Tử Hầu đã chấp nhận là một con cờ để tạo dựng ra một cao thủ đánh cờ. Lão dụ vuốt cằm nói: Thực hiện mục đích trả thù của đệ. Trả thù, chỉ trả thù thôi không đúng, mà phải nói là đòi lại sự công bằng cho tất cả những người mang chướng nghiệp như Phùng Tử Hầu. Lão dụ nhìn Phùng Tử Hầu nói: Phùng Tử Hầu sẽ làm gì sắp tới? Một nước cờ dành riêng cho Phùng Tử Hầu. Y nói rồi thò tay qua ngực áo, rút mảnh kim đồ chìa qua tay lão dụ. Mảnh kim đồ của Bạch Vân Trang. Sao đệ không giữ nó để đổi lấy Thiên Thiên? Phùng Tử Hầu lắc đầu, y nghiêm giọng nói: Mậu Tương Phi Bạch Vân Trang chủ đã trao nửa mảnh kim đồ này cho Thiên Thiên đưa đến Giang Tô cho Đường Thẩm. Phùng Tử Hầu đến Giang Tô bởi thấy bức thư pháp mà Đường Thẩm để lại trong sảnh đường của Bạch Vân Trang. Nếu như Phùng Tử Hầu hưởng được sự công bằng thì hôm nay mảnh kim đồ này đã thuộc về lệnh chủ Tử Vong Kỳ. Đường Thẩm không thể làm người được lựa chọn, và Thiên Thiên không phải là tử nhân Kim Diện. Hai người đó đã chết. Y buông tiếng thở dài, nhìn lão dụ. Phùng Tử Hầu nói tiếp: Lão huynh, huynh chờ Đường Thẩm quay về mà trao mảnh kim đồ này cho y. Chính y chứ không ai khác sẽ đem mảnh kim đồ này đổi lấy mạng của Thiên Thiên. Lão dụ bưng vò rượu tu luôn một hơi dài rồi nhìn Phùng Tử Hầu: Được, huynh sẽ trao lại cho Đường Thẩm. Phùng Tử Hầu ôm quyền nói: Lão huynh, hãy nhận một xá cảm kích của Phùng Tử Hầu. Lão dụ khoát tay: Ta không nhận. Lão dụ chìa vò rượu đến trước: Uống cạn vò rượu này xem như đã đủ lễ của Phùng Tử Hầu đối với lão dụ này. Được. Hai người cùng dốc vò rượu tu ừng ực cho đến khi cạn sạch rượu trong vò. Phùng Tử Hầu mỉm cười: Lão huynh, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại. Phùng Tử Hầu có nhắn gì với Đường Thẩm không? Phùng Tử Hầu gượng cười rồi nói: Được làm người đã khó, để thành người còn khó hơn. Đường Thẩm là một gia sư nổi tiếng của Giang Tô. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng Đường Thẩm sẽ nghiệm ra câu nói này của đệ. Lão dụ gật đầu: Lão huynh sẽ nói với Đường Thẩm. Lão huynh bảo trọng. Phùng Tử Hầu nói, rồi lướt mình xuống tấm ván. Y dùng hai tay tạo ra những luồng khí kình đẩy tấm ván băng băng lướt trên những viên đá sắc cạnh, rời khỏi loạn thạch lầu. Phùng Tử Hầu đi rồi, lão Dụ mới đứng lên. Lão chắp tay sau lưng ngắm nhìn vầng nhật mộ đang chìm dần xuống đường chân trời. Lão Dụ chợt buông tiếng thở dài, rồi lắc đầu nói, nhân sinh thi triều lộ, có nghĩa là đời người như sương sớm. Phùng Tử Hầu ngồi trên chiếc ghế đặc chủng dành cho y có hai bánh xe. Y lăn hai bánh xe từ từ tiến về phía tòa lâu vàng rực phản chiếu ánh mặt trời. Đứng dọc theo hai bên con đường trải sỏi là hai hàng hắc y sứ với vẻ mặt đăm đăm lạnh lùng và chẳng mang gì đến Phùng Tử Hầu. Y dừng chiếc ghế đặc chủng trước cửa tòa đại điện. Bên trong tòa đại điện, Đồng Kiều Thiếu ngồi chiếm trệ trên chiếc ngai sơn son thiếp vàng ngay giữa chính điện. Đứng dọc theo hai bên đại điện là những cao thủ kim diện môn. Tất cả đều vận võ phục, khoanh tay trước ngực tựa những pho tượng võ sĩ nơi chốn đền đài. Phùng Tử Hầu lắc hai bánh xe, đưa cả chiếc ghế lân y lên bậc tam cấp, rồi tiến tới kim điện. Đồng Kiều Thiếu dõi mắt quan sát Phùng Tử Hầu. Phùng Tử Hầu dừng chiếc ghế có bánh xe ngay dưới đài môn chủ. Y nhìn Đồng Kiều Thiếu. Môn chủ kim diện môn vuốt râu cười khẩy. Hê, bổn môn chủ nghe đâu ngươi chẳng bao giờ xuất hiện trên cõi nhân sinh này nữa chứ. Nếu Phùng mỗ chết thì đã không đến đây. Ngươi không chết, nhưng với ta xem như ngươi đã chết. Bởi vì ta đã nhận án lệnh tử vong kỷ. Ngươi biết như thế sao? Ít ra Phùng mỗ cũng đã từng là tổng quản đàn chủ tử vong xứ kia mà. Nếu ta nói không biết thì đúng ta là một kẻ hồ đồ, hoặc giả ngây giả dại mà không biết. Ngươi biết thế sao còn đến đây? Có ai nhận án lệnh tử vong kỳ mà còn tồn tại được đâu. Ta cũng tự biết điều đó. Đồng Kiều Thiếu phá lên cười khanh khách. Y vừa cười vừa nói, ha ha, tốt, tốt lắm. Môn chủ quá khen ta rồi. Nếu môn chủ đứng vào tình cảnh của ta, môn chủ sẽ hành sự như thế nào? Chân diện Đồng Kiều Thiếu xa sầm hẳn lại. Phùng Tử Hầu dừng dưng nói, môn chủ không làm như Phùng Tử Hầu này chứ. Bổn nhân không là ngươi thì sao làm giống ngươi được. Chiếu theo lệ của tử vong kỳ, ngươi nhận án lệnh tử vong, tự nguyện tìm đến cái chết thì sẽ nhận được đặc ân. Phùng mỗ ngỡ đâu môn chủ quên điều đó chứ. Đồng Kiều Thiếu cười khẩy rồi nói, hê, nếu bổn nhân quên, Phùng Tử Hầu sẽ cười vào mũi ta. Không chừng khi đã xuống âm tào địa phủ, ngươi vẫn giận bổn nhân. Bổn môn chủ biết ngươi muốn đặc ân gì. Đồng Kiều Thiếu không cần Phùng Tử Hầu mở lời mà vỗ tay một tiếng. Tư Linh Tố trong bộ cánh trắng toát được hai ả A Hoàn dìu ra. Đồng Kiều Thiếu nhìn Phùng Tử Hầu, hắn nhạt nhẽo nói, ngươi cần Tư Linh Tố. Phùng Tử Hầu không đáp Đồng Kiều Thiếu mà dõi mắt nhìn Tư Linh Tố. Ánh mắt của tử nhân Phùng Tử Hầu đượm vẻ buồn mênh mông và ưu uẩn. Tư Linh Tố nhìn y và thả bước chậm rãi đến bên Phùng Tử Hầu. Hai người đối mặt nhìn nhau. Phùng Tử Hầu ca. Phùng Tử Hầu mỉm cười từ tốn và nói, cuối cùng thì ta và nàng cũng gặp lại nhau. Sao huynh còn sống mà không tìm đến Tư Linh Tố? Phùng Tử Hầu là phế nhân và có quá nhiều việc để làm trước khi gặp lại Tư Linh Tố. Buông một tiếng thở dài, Phùng Tử Hầu nói, Tư Linh Tố, trong cuộc đời này ta có duyên nhưng lại không có nợ với nàng. Hãy tha thứ cho Phùng Tử Hầu. Cho dù phải rời cảnh giới này, ta cũng không bao giờ quên nàng. Nếu có kiếp sau, Phùng Tử Hầu sẽ bồi đáp lại tất cả cho nàng. Lời nói này của Phùng Tử Hầu tạo ngay ra hai dòng lệ trào ra khóe mắt của Tư Linh Tố. Nàng nghẹn ngào nhìn hắn. Phùng Tử Hầu đại ca. Phùng Tử Hầu từ tốn và nói, Tư Linh Tố đừng có khóc. Nước mắt không giúp gì được cho ta và nàng cả. Chúng ta phải chấp nhận một thực tại, cho dù thực tại đó có đau lòng và tàn nhẫn với ta và nàng. Y gượng cười nói, người ta đi tìm danh vọng, quyền lực đã khó, còn ta và nàng đi tìm một cuộc sống bình thường càng khó hơn. Hy vọng rằng sẽ có một kiếp sau của ta và nàng, một kiếp sau thanh thản và an bình. Hai người Đồ Nhãn nhìn nhau, ánh mắt của Phùng Tử Hầu lẫn Tư Linh Tố là nỗi buồn u uẩn và da diết. Tư Linh Tố gượng cười rồi nói: Phùng Tử Hầu đại ca, sẽ có kiếp sau chứ? Phùng Tử Hầu gật đầu: Ta tin nếu chúng ta có tình yêu chân thành thì sẽ có kiếp sau để ta bồi đắp cho nàng. Tư Linh Tố mãn nguyện rồi. Nàng nhìn Phùng Tử Hầu mỉm cười. Tư Linh Tố cũng hy vọng kiếp sau để làm nương tử để nâng khăn sửa túi cho Phùng đại ca. Phùng Tử Hầu gật đầu. Tư Linh Tố nhìn gã và nói: Thiếp đợi chàng. Nói rồi nàng lao đầu đến cột đá, nện đầu mình vào cột. Bốp một tiếng, Tư Linh Tố từ từ nhìn lại Phùng Tử Hầu. Máu từ trán nàng rỉ ra và chân nàng từ từ quỵ xuống, nhưng nụ cười mãn nguyện vẫn đọng trên hai cánh môi của nàng. Phùng Tử Hầu nhìn Tư Linh Tố bằng ánh mắt ngây dại, thất thần. Trong đáy ánh y biểu lộ một nỗi buồn đau khôn tả. Tất cả nỗi đau dày xéo y đều dồn vào ánh mắt để tiễn đưa người yêu thương bước qua cảnh giới hư ảo. Tư Linh Tố đổ gục xuống sàn đại đường Kim Diện Môn. Cái chết quyên sinh của Tư Linh Tố khiến Đồng Kiều Thiếu cũng sững sờ. Y chau mày, buông một tiếng thở dài. Đồng Kiều Thiếu nói: Thật là xúc động. Nhìn lại Phùng Tử Hầu, Đồng Kiều Thiếu nhạt nhẽo và nói: Xem như Uyên Ương đã gãy cánh, một người đã đi, một người còn ở lại. Không biết Phùng Tử Hầu sẽ làm việc gì kế tiếp đây. Giao thủ với ta một trận để bước theo người tình của mình chứ. Phùng Tử Hầu lắc đầu: Tư Linh Tố đã đi, xem như nàng đã thoát khỏi cảnh đời ô trọc này. Thế còn ngươi? Phùng Mỗ tất cũng sẽ đi, nhưng không đi trong sát chiêu của môn chủ, mà ta sẽ rời bỏ cõi tục nhân này bởi sát chiêu của Thiên Thiên. Tại sao ngươi đòi hỏi điều đó? Có vay thì có trả, nói đúng hơn là sự rũ bỏ tất cả những oan trái trong cõi tục sinh này. Nếu như ta không chấp nhận điều đó thì sao? Thiên Thiên do ta huấn luyện mà thành một tử nhân Kim Diện. Nàng đã thề sẽ giết đến gã Kim Diện nhân cuối cùng. Nay sự thật về huyết án Bạch Vân Trang đã phơi bày. Ta chính là hung thủ tàn sát Bạch Vân Trang. Thiên Thiên được trả thù rửa hận, xem như mọi sự kết thúc, các ngươi được lợi mà. Đồng Kiều Thiếu nói: Cái lợi gì nào? Xem như oán thù giữa Thiên Thiên và Kim Diện Môn được hóa giải, sao không có lợi chứ? Đồng Kiều Thiếu phá lên cười khanh khách. Nghe tiếng cười của Đồng Kiều Thiếu, chân diện của Phùng Tử Hầu sầm lại, lộ vẻ bất nhẫn. Y miễn cưỡng nói: Phùng Mỗ nói không đúng sao ngươi cười? Nghe ngươi nói, bổn nhân nghĩ Kim Diện Môn sợ nha đầu Thiên Thiên, chứ hận thù của Thiên Thiên bổn nhân nào có quan tâm đến. Thiên Thiên đang ở trong tay bổn nhân, muốn hóa giải hận thù đó quá dễ. Y lìa hữu thủ ra trước mặt. Thế là xong. Rồi hừ nhạt một tiếng, Đồng Kiều Thiếu nói: Hừ, bổn môn chủ cần kim đồ của Mậu Tương Phi. Đồng Kiều Thiếu vỗ tay một tiếng, bốn gã hắc y nhân khiêng một cây thập ác, trên đó Thiên Thiên bị trói cứng vào cây thập ác đó. Phùng Tử Hầu nhìn Đồng Kiều Thiếu: Môn chủ muốn gì? Mảnh kim đồ của Bạch Vân Trang, đổi lấy cái mạng nhỏ của nha đầu Mậu Thiên Thiên. Thiên Thiên nhìn Phùng Tử Hầu. Phùng Tử Hầu lăn chiếc ghế đặc chủng có hai bánh xe đến trước mặt Thiên Thiên. Nàng nhìn y rồi ngoảnh mặt chỗ khác. Thái độ của nàng khiến Phùng Tử Hầu buông tiếng thở dài. Phùng Tử Hầu từ tốn và nói: Thiên Thiên, Phùng Tử Hầu ta biết phải trả lại cho Bạch Vân Trang những gì. Có vay có trả, ta không nề hà. Ta chỉ muốn nói với Thiên Thiên, dù bất cứ chuyện gì xảy ra trên cõi đời võ lâm giang hồ thì Tử Vong Kỳ cũng phải bị hủy diệt. Thiên Thiên nhìn lại Phùng Tử Hầu bằng ánh mắt cay độc và hận thù. Đó là chuyện ân oán tranh đoạt của các người, nhưng nợ máu của Mậu gia thì tôn giá phải trả. Ta biết, làm con thì phải đòi nợ lại máu cho xong đường. Y xoay chiếc ghế đối mặt với Đồng Kiều Thiếu. Môn chủ Đồng Kiều Thiếu, ngươi muốn kim đồ của Bạch Vân Trang, nhưng tiếc Phùng Mỗ lại không giữ nó. Nếu môn chủ muốn lấy mạng Thiên Thiên thì đừng bao giờ tìm lại được kim đồ của Bạch Vân Trang. Kim đồ kia sẽ có người mang đến để đổ lấy cái mạng của Thiên Thiên. Còn bây giờ, hãy để Thiên Thiên trả thù trả hận cho xong đường mình. Sẽ có người đưa kim đồ đến đổ lấy Thiên Thiên ư? Phùng Mỗ cam đoan với ngươi. Vậy ngươi đã chấp nhận bước vào tử lộ rồi sao? Đúng, nhưng chỉ nhận cái chết bởi tay của Thiên Thiên. Rất khí khái, rất quân tử, nhưng bổn môn chủ đâu cho ngươi làm người khí khái, làm người quân tử. Đồng Kiều Thiếu nói dứt lời, chỉ tay xuống Phùng Tử Hầu. Giết hắn đi, phanh thây hắn ra. Ba gã hắc y nhân bước ra, vung kiếm chém tới Phùng Tử Hầu. Kiếm của ba người đó vừa vung lên thì ba đạo chỉ kiếm nhanh hơn chớp mắt từ Phùng Tử Hầu cắt ra. Ba thây người đổ sầm xuống sàn gạch đại sảnh Kim Diện Môn. Thủ pháp phát động chỉ kiếm của Phùng Tử Hầu cực kỳ nhanh và đầy uy lực sát nhân, khiến Đồng Kiêu Thiếu cũng giật mình. Phùng Tử Hầu nhìn lại Đồng Kiêu Thiếu. Ta đã nói rồi, ta chỉ có thể đền mạng cho Thiên Thiên mà thôi. Đồng Kiêu Thiếu cười khẩy rồi nói. Một phế nhân như ngươi có thể náo loạn Kim Diện Môn của bổn môn chủ sao? Y nói dứt câu, rũ mạnh ống tay áo. Bọn hắc y nhân như lũ sói ào ào xông đến Phùng Tử Hầu. Phùng Tử Hầu khiến chiếc ghế có hai bánh xe xoay tít như bông vụ, đồng thời phát tác chỉ kiếm. Chỉ kiếm Phùng Tử Hầu phát ra hoàn toàn khác với Mậu Thiên Thiên. Nó tựa như một màn lưới tầm xét chết chóc hướng thẳng đến bọn hắc y nhân. Thấy người đổ xuống hết lớp này lại đến lớp khác, một cuộc huyết sát kinh thiên động địa mà đến quỷ thần cũng phải hãi hùng. Chỉ trong chớp mắt đã không có dưới 10 thây người nằm la liệt khắp đại sảnh vây quanh Phùng Tử Hầu. Chỉ kiếm sát nhân của Phùng Tử Hầu khiến bọn hắc y nhân bất giác không xông tới nữa mà đứng đực ra. Phùng Tử Hầu nhìn Đồng Kiêu Thiếu nói, sao đến lượt môn chủ đối phó với gã phế này chứ? Đồng Kiêu Thiếu đanh mặt lại, y ngửa mặt cười khanh khạch. Ha ha, khi chó bị dồn vào ngõ cụt, nó trở nên hung tợn khác thường. Đồng Kiêu Thiếu, ngươi nói đúng rồi đó. Phùng Tử Hầu cười khẩy rồi nói, ha, đến lượt đồng môn chủ phải tự tay bắt chó đó. Lời còn đọng trên miệng của Phùng Tử Hầu thì Mạch Kiếm Tùng xuất hiện từ ngoài cửa, chậm rãi tiến vào. Y vừa đi vừa nói, Mạch Mẫu thay chủ nhân thực thi án lệnh tử vong kỳ. Giọng nói nhàn nhẽo của Mạch Kiếm Tùng buộc Phùng Tử Hầu phải nhìn lại. Đồng Kiêu Thiếu cau mày, vẻ ngạc nhiên và thắc mắc lộ rõ từng nét trên khuôn mặt của họ Đồng. Phùng Tử Hầu nhìn Mạch Kiếm Tùng, y nhếch môi cười nửa miệng. Ngươi là kẻ được lựa chọn để thay chỗ của Phùng Mỗ. Không sai. Thế thì hãy xuất thủ đi. Mạch Kiếm Tùng xoay tròn đôi bản thủ. Từ đôi bản thủ của y xuất hiện hai luồng xoáy khí lạ thường và quái dị. Thấy hai luồng xoáy khí đó, Phùng Tử Hầu chau mày đanh mặt. Y liền bắt ấn quyết chỉ kiếm, hai tay đặt trước ngực với hai ngón chỉ khép vào nhau. Mạch Kiếm Tùng gằn giọng hú lên một tiếng. Cùng với tiếng hú đó, sau lưng y xuất hiện ngay một vòng xoáy kinh khổng lồ. Bức tường xoáy đó như một tấm vách để Mạch Kiếm Tùng làm điểm tựa, rồi đẩy hai luồng xoáy khí hướng thẳng đến Phùng Tử Hầu. Mạch Kiếm Tùng phát động trường công thì Phùng Tử Hầu cũng phát tác chỉ kiếm đón thẳng đỡ thẳng. Ầm một tiếng, hai đạo chỉ kiếm của Phùng Tử Hầu gãy vụn tan vào hư vô, trong khi hai đạo xoáy khí của Mạch Kiếm Tùng vỗ thẳng vào người họ Phùng, rồi đi xuyên phá tan thành tựa chiếc ghế đó. Mạch Kiếm Tùng thu hồi nội lực, đứng chắp tay sau lưng. Phùng Tử Hầu nhìn gã, nhếch môi gượng cười rồi nói, ngươi rất xứng đáng thay vào chỗ của ta. Y xoay chiếc ghế đối mặt với Thiên Thiên. Ta không thể trả nợ được cho Thiên Thiên, có kiếp sau hội ngộ, nợ này ta sẽ trả. Y nói, rồi từ từ gục đầu xuống cằm, chút hồn ra khỏi xác. Phùng Tử Hầu đi rồi, mà Đồng Kiêu Thiếu vẫn còn sững sờ. Y sững sờ không phải vì tận mục sở thị cái chết của Phùng Tử Hầu, mà sững sờ và ngạc nhiên vì võ công thần kỳ của Mạch Kiếm Tùng. Trong mắt Đồng Kiêu Thiếu, Mạch Kiếm Tùng đã thay đổi. Y không còn là Mạch Kiếm Tùng hôm nào nữa, mà đã là một tử vong sứ thực sự. Chương số 21: Tử cảnh sinh lộ. Sát thần lão quỷ chỉ con đường mòn trước mặt rồi nói với Đường Thẩm: "Đây là con đường duy nhất để ngươi rời khỏi tử vong đạo. Còn tiểu tử có rời được hay không là do số phận của ngươi." "Vãn bối rời khỏi đảo tử vong rồi sẽ quay lại." Sát thần lão quỷ mỉm cười nhìn chàng: "Quay lại thì quay lại, nhưng trước hết phải rời khỏi đây. Nếu tiểu tử rời khỏi tử vong đảo, ngươi nhớ những gì đã hứa với lão phu rồi chứ?" Đường Thầm gật đầu: "Vãn bối nhớ." "Đi đi, lão phu chúc ngươi được bình an." Đường Thầm nhìn sát thần lão quỷ bằng ánh mắt lưỡng lự. Chàng ngầm ngừng một lúc rồi nói: "Vãn bối muốn biết tục danh của tiền bối." Sát thần lão quỷ phá lên cười khanh khạch. Lão vừa cười vừa nói: "Đã lâu lắm rồi, ta quên mất tục danh của mình. Ha ha ha." Lão suy nghĩ một lúc rồi nhìn Đường Thẩm: "Lão phu nhớ ra rồi, lão là Lục Đại Thiên." Đường Thẩm ôm quyền thủ lễ: "Lục tiền bối bảo trọng." "Kẻ bảo trọng chính là tiểu tử ngươi thì đúng hơn." Lão xua tay: "Đi được rồi đó." Đường Thẩm ngần ngừ một lúc rồi mới ôm quyền xá: "Vãn bối hy vọng gặp lại tiền bối." Lão nhặt nhéo đáp lời chàng: "Gặp lại thì tốt, không gặp lại cũng được. Nếu như gặp lại, sau này tiểu tử có trở lại với nghiệp gia sư của mình thì cũng đừng dạy võ công của lão cho ai đó." "Vãn bối ghi tạc lời huấn thị này." Chàng hành lễ một lần nữa rồi quay bước đi vào độc đạo. Đi một đoạn, Đường Thẩm dừng chân nhìn lại. Sát thần lão quỷ vẫn còn đứng nhìn theo chàng. Chàng đưa tay qua khỏi đầu nói lớn: "Vãn bối sẽ quay lại." Sát thần lão quỷ Lục Đại Thiên nhưng không nghe tiếng của chàng mà quay bước bỏ đi. Đường Thẩm chờ cho lão khuất dạng mới tiếp tục dẫn bước vào độc đạo. Chàng vừa đi vừa nghĩ: trong độc đạo này có những gì đang chờ mình? Đây là tử vong đạo, con đường này sao có thể dẫn mình vào Trung Nguyên? Đi được ba dặm, Đường Thẩm chạm mặt với một người đeo kim diện. Qua trang phục của người đó, chàng nhận ra ngay đó là trưởng môn phái Nga Mi, Thiên Luân Bạch Mi. Thiên Luân Bạch Mi đứng chắp tay sau lưng án ngữ ngang độc đạo. Đường Thẩm bước tới ôm quyền: "Thiên Luân tiền bối, Đường Thẩm phải mở quang lộ." "Nếu tiểu tử lấy được mảnh kim đồ của bổn trưởng môn, ngươi tiếp tục đi." "Cung kính không bằng phụng mạng, mời tiền bối." Thiên Luân Bạch Mi không nói lời nào mà lắc vai lướt thẳng tới chàng. Lão dụng trưởng vỗ tới Đường Thẩm. Trưởng kinh di sơn đảo hải của Thiên Luân Bạch Mi như thể muốn nuốt chửng uy lực của Đường Thẩm. Đường Thẩm không né tránh uy lực trưởng kinh của Thiên Luân Bạch Mi mà dựng trưởng đón đỡ thẳng. Ầm một tiếng, cả hai người cùng trượt về sau hơn hai trượng, ngang sức ngang tài, chẳng ai hơn ai. Đường Thẩm đanh mặt, chàng nghĩ thầm: nội lực của người này đúng là siêu phàm. Ý niệm đó còn đọng trong đầu chàng thì Thiên Luân Bạch Mi lòn tay ra sau lưng rút trường kiếm. Lão hướng mũi kiếm thẳng về phía chàng. Đường Thẩm nghiêng mặt nhìn Bạch Mi lão tổ nói: trưởng môn tiền bối sẽ dùng U Linh kiếm pháp đối phó với vãn bối. Nếu tiểu tử giải được U Linh kiếm pháp mới có thể tiếp tục đi. Nói dứt lời, Bạch Mi lão tổ múa tít thanh trường kiếm. Tất cả đất đá chung quanh lão đều bị hấp lực của kiếm pháp cuốn lại và chẳng mấy chốc tạo ra một nấm mồ khổng lồ án ngữ trước mặt của Đường Thẩm. Chân diện Đường Thẩm căng thẳng cực độ khi chứng kiến sự biến thần kỳ lạ. Cả ngôi mộ khổng lồ rung chuyển rồi lướt vùn vụt về phía chàng. Ngôi mộ đất chưa đến mà Đường Thẩm đã cảm nhận áp lực kiếm khí tỏa ngập chụp tới chàng. Chàng điểm mũi giày lướt lên cao 8 trượng. Ngôi mộ đất dừng ngay dưới chân Đường Thẩm. Rồi một đạo sát kiếm sáng ngời kết hợp với thân ảnh của Thiên Luân Bạch Mi lướt vụt lên. Thanh trường kiếm phối hợp với thân pháp của Bạch Mi tựa một lưỡi giáo toan xuyên thủng cả bầu trời, mà đích đến cuối cùng là Đường Thẩm. Hoàn người trên không, Đường Thẩm từ trên cao chút xuống, hai ngón chỉ kẹp chặt, điểm thẳng xuống mũi kiếm của đối phương. Chát một tiếng, mũi kiếm và chỉ pháp của Đường Thẩm dính chặt vào nhau, kẻ ở trên, người ở dưới lơ lửng trong không trung. Điều mà không một ai có thể tưởng tượng được là chỉ pháp bằng xương bằng thịt của Đường Thẩm lại có thể ngăn cản mũi kiếm sắc bén của Thiên Luân Bạch Mi. Cuộc chiến về chiêu thức nhanh chóng chuyển qua đấu nội lực, nhưng rõ ràng Đường Thẩm chiếm hẳn thế thượng phong, bởi chàng ở trên, còn Thiên Luân Bạch Mi ở dưới. Vô hình chung lão thành điểm tựa cho Đường Thẩm, ngược lại lão không hề có điểm tựa. Đường Thẩm đẩy Thiên Luân Bạch Mi trở lại ngôi mộ bên dưới. Chân Thiên Luân Bạch Mi chạm vào ngôi mộ đất thì một âm thanh khô khốc phát ra. Cách một tiếng, lưỡi kiếm bị gãy đôi, nửa đoạn kiếm gãy nhanh chóng được Đường Thẩm sử dụng biến thành binh khí điểm vào yết hầu của Thiên Luân Bạch Mi trưởng môn phái Nga Mi. Thiên Luân Bạch Mi vẫn cầm chặt đốc kiếm gãy, dõi mắt nhìn chàng. Chàng từ tốn và nói: "Đường Thẩm đi được rồi chứ?" Thiên Luân Bạch Mi ghim ngay thanh kiếm gãy xuống ngôi mộ, rồi lấy mảnh kim đồ của mình trao lại cho Đường Thẩm. "Tiểu tử đã khai lộ, đa tạ tiền bối." Chàng ôm quyền xá rồi chậm rãi bỏ đi. Đường Thẩm đi được 10 trượng thì nghe tiếng sấm nổ sau lưng mình. Chàng quay mặt nhìn lại, ngôi mộ đã tan thành bụi cùng với Thiên Luân Bạch Mi. Chàng buông tiếng thở dài, lắc đầu nghĩ thầm: "Tại sao Thiên Luân Bạch Mi lại làm như vậy?" Nhìn một lúc nữa, Đường Thẩm chỉ còn biết lắc đầu rồi bỏ đi tiếp. Chàng vừa thả bước vừa nghĩ: không có sinh lộ dành cho kẻ thất bại trên Tử Vong Đảo. Ý niệm đó buộc Đường Thẩm liên tưởng đến lời nói của Tử Nhân: sinh lộ của ngươi trong tử cảnh. Chàng buông tiếng thở dài một lần nữa, nhẩm nói: lời của Tử Nhân có đúng không? Đi được 3 dặm kế tiếp, chàng lại chạm mặt với trưởng môn phái Hành Sơn Ngã Tịnh. Đường Thẩm dừng bước nhìn Ngã Tịnh trong trường bào trưởng môn phái Hành Sơn, nhưng mặt đeo kim diện. Đường Thẩm ôm quyền từ tốn và nói: tiểu sinh biết tiền bối là trưởng môn phái Hành Sơn Ngã Tịnh, tiền bối còn đeo chi chiếc mặt nạ kia che lấy chân diện của người? Võ lâm có những bí ẩn mà không người nào giải thích được, xuất thủ đi. Tiểu sinh kính tiền bối trước, tiểu tử sẽ được toại nguyện. Nói dứt lời, Ngã Tịnh rút ngọn khoái đao đeo sau lưng mình, y phạt nhanh lưỡi đao vào không khí. Một chớp đao được tạo ra bằng tụ khí hướng thẳng đến Đường Thẩm. Đường Thẩm có cảm tưởng cả một lưỡi đao khổng lồ to như núi Thái Sơn bổ thẳng đến mình. Chàng nghiến răng thi triển khinh công lướt qua trái. Ầm một tiếng, lưỡi đao tụ khí khổng lồ cắt đôi mặt đất thành hai, tạo thành một rãnh sâu trên một bộ. Thị chứng quái đao được tạo ra bằng nội lực của trưởng môn phái Hành Sơn Ngã Tịnh. Đường Thẩm phải giật mình. Chàng vừa mới trụ bộ thì áp lực khí đao lại chụp tới. Chàng phải lách bộ một lần nữa, mặt đất lại bị chẻ ra làm hai bởi đao khí khổng lồ của Ngã Tịnh. Ngã Tịnh gằn giọng nói: tiểu tử chỉ biết né tránh thôi sao? Nếu chỉ né tránh thì tiểu bối làm sao có thể tự khai thông được sinh lộ cho mình? Thế thì hãy đỡ tuyết hồn đao của bổn trưởng môn. Ngã Tịnh lại dựng đứng thức đao, đã 2 lần thi triển tập kích Đường Thẩm. Lần này Đường Thẩm không né tránh nữa mà dụng đến chỉ khí. Chỉ khí của chàng phát tựa một thanh kiếm khí cũng chẳng hề thua kiếm khí đao, đón thẳng lấy nó. Ầm một tiếng, khi tiếng sấm trường phát ra, Đường Thẩm liền thi triển ngay khinh công, lướt vù lên dư kình mà áp sát đến Ngã Tịnh. Ngọn khoái đao của Ngã Tịnh liêm một đường vòng cung, toan xẻ đôi thân ảnh của chàng. Nhưng mọi tính toán của Ngã Tịnh đều quá muộn. Ngọn khoái đao chưa biến chiêu thì đã nằm gọn trong tay Đường Thẩm rồi. Lưỡi đao bị chàng kẹp cứng. Ngã Tịnh buộc phải dồn nỗ lực rút binh khí lại, thì nhận tiếp một chưởng vào hộ khẩu tay đao. Bốp một tiếng, chưởng công của Đường Thẩm tung ra, buộc trưởng môn phái Hành Sơn Ngã Tịnh phải buông đao thối bộ. Đường Thẩm cầm ngọn khoái đao, ghim xuống đất. Tiểu bối đi được chứ? Ngã Tịnh buông tiếng thở dài. Y lấy mảnh kim đồ thải qua chàng rồi nói: đi được rồi. Tiền bối không thể chọn con đường mà Nga Mi Thiên Luân trưởng môn đã đi sau. Đi đi, mọi người sinh ra trong cuộc đời này chỉ có một sinh lộ và một tử lộ. Tiểu tử đã phá lệ từ hí trường, nhưng không thể bắt người khác phải theo con đường của ngươi. Đường Thẩm buông tiếng thở dài, rồi bước qua mặt của Ngã Tịnh. Chàng đi một đoạn nhìn lại, vẫn thấy Ngã Tịnh đứng dạng chân trước ngọn khoái đao. Lão đã biến thành pho tượng bất động trước ngọn khoái đao của mình. Chàng đi tiếp một đoạn nữa và nhìn lại, trưởng môn phái Hành Sơn vẫn đứng yên bất động ở tư thế cũ. Đường Thẩm lắc đầu. Tử thần luôn ở bên những con người này. Đường Thẩm lắc đầu rồi bỏ đi tiếp. Giờ thì chàng đã nghiệm ra rằng chỉ có đi về phía trước, bước qua những tử cảnh của người khác để giữ sinh lộ cho bản thân mình. Khi Đường Thẩm chạm mặt trưởng môn phái Tung Sơn Tịnh Bội Lạc, thì điều cảm nhận đầu tiên của chàng là tiết trời bỗng dưng thay đổi trong phạm vi 10 trượng vuông. Hàn khí tỏa nhập trong phạm vi đó. Trong phạm vi 10 trượng có cả những bông hoa tuyết. Trưởng môn phái Tung Sơn đứng ngang đường, trên người y là một lớp tuyết trắng phủ đầy hai bờ vai. Đường Thẩm dừng bước ngoài phạm vi đó, nhưng vẫn cảm nhận hàn khí tỏa ra hướng về mình. Chàng định nhãn nhìn Tung Sơn Tịnh Bội Lạc, ôm quyền thủ lễ từ tốn và nói: Tôn giá dụng hàn băng trưởng đối phó với tiểu sinh sau. Không đáp lời chàng, trưởng môn phái Tung Sơn lấy mảnh kim đồ đặt lên phiến đá bên cạnh. Hãy đến lấy kim đồ của Tịnh Mỗ. Đường Thẩm không thể dừng bước được. Chàng vừa nói vừa dẫn bước vào vùng hàn khí bao bọc. Bước vào vùng hàn khí, Đường Thẩm cảm giác mình bước vào một băng động lạnh buốt. Hàn khí băng buốt như muốn xuyên qua trang phục chàng, biến chàng thành một khối băng. Hai người đối nhãn nhìn nhau. Tịnh Bội Lạc rũ hai ống tay áo trưởng môn, lão không nhích động, đôi cướp pháp ảnh vẫn lướt trên mặt đất lao thẳng đến Đường Thẩm. Sát thủ hướng về phía chàng. Trường ảnh chưa đến mà hàn khí đã đến, tạo ra khí lạnh cắt da cắt thịt. Đường Thẩm xoay tròn hữu thủ, tạo ra một bức màn huyền ảo đó lấy song trường hàn băng của Tịnh Bội Lạc. Chạch một tiếng, âm thanh khô khốc như người ta đập tay xuống nước vừa đủ lọt vào thính nhĩ Đường Thẩm. Đôi trường pháp hàn băng của Tịnh Bội Lạc hít chặt lấy màn khí huyền ảo do chàng tạo ra. Màn ảo khí của Đường Thẩm nhanh chóng biến thành một mảnh băng mỏng rồi rạn nứt. Nhưng trước khi màn ảo khí vỡ toang ra thành từng mảnh vụn bởi hàn băng trưởng của Tịnh Bội Lạc, thì Đường Thẩm kịp dụng hữu thủ vỗ ngay xuống mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất tiếp nhận trường kinh của chàng, dựng lên ngay một bức tường bao bọc lấy Tịnh Bội Lạc. Một tiếng nổ nữa phát ra dữ dội hơn. Đường Thẩm thối liền ba bộ và bức tường đất rào rào đổ xuống kịp theo sự tan biến của hàn khí. Tịnh Bội Lạc từ từ buông thõng hai tay theo thân mình, y chợt buông tiếng thở dài. Đã phá được hàn băng của bổn trưởng môn rồi, tiểu tử ngươi đã có thể đi được rồi. Đường Thẩm nhìn Tịnh Bội Lạc. Một người đi phải đổi bằng mạng của một người. Bởi vì ngươi là kẻ được lựa chọn, Lục Đại Thiên Lão Quỷ là người được Thất Đại Môn Phái trưởng môn kỳ vọng tìm ra người tới Tử Vong Đảo. Vậy còn Huyết Kiếm Tư Không? Đừng nhắc đến hắn nữa, hắn tự biết phải làm gì khi không là người được lựa chọn. Tiểu sinh mãi mãi không sao hiểu được người võ lâm muốn gì và những quy lệ của võ lâm. Đi đi. Trưởng môn không chết chứ? Không can dự đến ngươi. Đường Thẩm lắc đầu rồi vội quay bước, thì nghe những âm thanh răng rắc phát ra từ Tịnh Bội Lạc. Đường Thẩm quay lại, mắt chàng mở to hết cỡ, những tưởng hai con ngươi sẽ lọt ra ngoài, bởi tận mục sở thị Tịnh Bội Lạc đang biến thành một pho tượng bằng băng rồi vỡ ra thành từng mảnh. Đường Thẩm thầm nghĩ, tại sao lại như vậy chứ? Chàng thối bộ liên tục, cuối cùng ngồi thừ xuống vệ đường. Đường Thẩm nhìn bầu trời xanh bao la mà nghĩ thầm, ta có nên tiếp tục đi hay không? Chàng ngồi bó gối nhìn bầu trời xanh biếc trên đầu mà cảm nhận nỗi bàng hoàng hụt hẫng, trống rỗng trước những gì mình đã kinh qua trên con đường độc đạo này. Chàng ngồi như thế một lúc thật lâu, gặm nhấm lại tất cả mọi sự việc rồi tự hỏi, tại sao mình lại là người được lựa chọn? Tử nhân đã lựa chọn mình, rồi đến Kim Diện Cầm Y Nhân, sau đó là Sát Thần Lão Quỷ. cuối cùng là thất đại môn phái. Họ lựa chọn mình vì cái gì? Tại sao mình lại là kẻ được lựa chọn? Đường Thẩm miễn cưỡng đứng lên. Chàng nhìn lại đoạn đường đã đi qua, đã có ba người mãi mãi chôn thây nơi Tử Vong đảo, rồi quyết định đi tiếp. Đường Thẩm đi được ba dặm thì chạm mặt với bang chủ cái bang. Lão ăn mày ngồi trên phiến đá, trong tay là bầu hồ lô rượu khổng lồ. Đường Thẩm bước đến bên bang chủ cái bang Mao Thừa Bối. Tiểu bối đã đến cửa ải của bang chủ rồi. Bổn bang chủ sợ rằng tiểu tử không đến thôi. Nhưng tiểu bối đã đến, ta rất hoan hỷ. Bang chủ hoan hỷ vì tiểu bối đã đến. Mao Thừa Bối gật đầu. Đường Thẩm buông tiếng thở dài. Chàng ôm quyền từ tốn và nói: Bang chủ hẳn đã biết khi tiểu bối đến được đây thì ba người kia đã chết. Ai cũng phải chấp nhận số phận của mình cả. Tại sao không thay đổi số phận đó? Chỉ một người rời được Tử Vong đảo. Người đó là người được lựa chọn sau. Nếu tiểu tử đi hết được con đường này, nếu như tiểu bối không đi hết được con đường này, sẽ có người khác đến thay thế vào chỗ của tiểu tử. Nếu văn bối là người được lựa chọn thì tiểu bối sẽ làm gì? Ngươi tự biết phải làm gì mà. Tiêu hủy Tử Vong kỷ. Bang chủ cái bang Mao Thừa Bối nhìn chàng. Ngươi đi tiếp chứ? Nếu tiểu bối tiếp tục đi, ngươi phải bước qua đà cầu bổng pháp của ta. Bi cảnh kia tái lập lại. Tất cả mọi người đều phải chấp nhận số phận của mình. Mao Thừa Bối mở nắp bầu hồ lô, dốc lên tu ừng ực. Lão uống rượu giống như người lữ hành trong sa mạc đang lên cơn khát cháy cổ. Chỉ một hơi thôi, lão đã uống cạn bầu hồ lô. Mao Thừa Bối nhìn Đường Thẩm. Nếu ngươi qua được đà cầu bổng pháp, ngươi hãy đập vỡ bầu hồ lô rượu của ta. Tại sao văn bối phải làm như vậy? Đừng có hỏi. Được, tiểu bối nhận lời. Mao Thừa Bối đứng lên, hai người đối mặt với nhau. Lão rút đà cầu bổng cầm sẵn nơi tay. Tiểu tử, chuẩn bị chưa? Tiểu bối đã chuẩn bị. Mao Thừa Bối múa tít ngọn đà cầu bổng. Đường Thẩm căng mắt ra nhìn. Chàng đứng bất động chờ đợi sự biến. Mao Thừa Bối hú lên một tiếng thật lớn. Cùng với tiếng hú đó, tất cả đất đá bị hợp lực của đà cầu bổng cuốn lại, biến thành một quả cầu khổng lồ, được điều khiển bởi một cây gậy mỏng manh. Mao Thừa Bối quấn ngọn đà cầu bổng vào khối cầu. Ầm một tiếng, quả cầu nổ tan rào rào cuốn tới Đường Thẩm. Một cơn mưa đất đá, chỉ một mảnh thôi cũng có thể lấy mạng chàng trong chớp mắt. Đường Thẩm dựng hữu thủ, vỗ trưởng đánh vào màn mưa đất đá đó. Màn đất đá mù mịt, bị trường kinh của Đường Thẩm đẩy ngược trở lại, thì mũi nhọn đà cầu bổng xuyên qua khí trưởng điểm tới tam tinh của chàng. Sự biến thần kỳ đó khiến chàng giật mình, xương sống lạnh buốt. Đường Thẩm chỉ kịp ngã người ra sau, để mũi đà cầu bổng lướt sát qua trên mặt chàng. Hai chân trụ trên mặt đất, Đường Thẩm xoay người vươn chảo chộp vào ngọn đà cầu bổng của đối phương. Chát một tiếng, chàng giữ ngọn đà cầu bổng lại. Mao Thừa Bối không rút binh khí về mà chỉ dụng chỉ kiếm vào tâm huyệt Đường Thẩm. Thủ pháp của lão cực nhanh và cực kỳ chính xác. Nhưng chỉ công của Mao Thừa Bối chưa kịp chạm đến đích thị thì bị khống chế lại bởi song chỉ của Đường Thẩm. Hai ngón chỉ của chàng kẹp cứng chỉ pháp của bang chủ cái bang Mao Thừa Bối. Hai người nhìn nhau. Mao Thừa Bối nhạt nhẽo và nói: Kim Cang thần chỉ của Lục Đại Thiên quả danh bất hư truyền. Đường Thẩm miễn cưỡng nói: Vậy tiểu bối có thể đi được rồi chứ? Đường Thẩm vừa nói vừa buông ngọn đà cầu bổng và chỉ pháp của Mao Thừa Bối ra. Bang chủ cái bang lùi lại hai bộ. Lão nhìn Đường Thẩm: Tiểu tử có thể đi được rồi. Tiểu bối không muốn bang chủ lặp lại bi cảnh như ba người kia. Đã có ngươi rồi, ta sống để làm gì? Tại sao cứ phải chết mới được chứ? Đã có người tiêu hủy Tử Vong kỳ, ta sống làm chi nữa? Nói dứt lời, Mao Thừa Bối ngửa mặt nhìn trời. Lão vận công hú lên một tiếng thật lớn. Tiếng hú của lão ngưng bất ngờ, thì thể pháp cũng nổ tung như một chiếc hỏa pháo. Đường Thẩm quá đỗi sững sờ trước hiện tượng này. Chàng như người thất hồn thất sắc trước cảnh tượng khủng khiếp do bang chủ cái bang tạo ra. Phải mất một thời gian khá lâu, Đường Thầm mới định thần lại. Chàng như người vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng mà mồ hôi tuôn đẫm mặt. Dùng ống tay áo lau mồ hôi rịn ra khắp mặt mà vẫn còn bàng hoàng. Cầm lấy bầu hồ lô của Mao Thừa Bối. Tiền bối, vạn bối không tin vào mắt mình nữa. Tiểu bối sẽ tiêu hủy Tử Vong Kỳ như hủy chiếc hồ lô này. Đường Thầm đập vỡ chiếc hồ lô, mảnh kim đồ trong hồ lô văng ra. Chàng nhặt lấy mảnh kim đồ cho vào ngực áo. Vậy đúng là tự cảnh. Đường Thầm ngửa mặt nhìn bầu trời xanh. Chàng muốn gào lên một tiếng thật lớn để xua đi những nỗi u uẩn đang nảy nở trong tâm thức của chàng. Đường Thầm lắc đầu buông tiếng thở dài. Bởi lúc này đây, chàng càng có cảm xúc xót xa bao nhiêu thì càng cảm nhận sự hụt hẫng bấy nhiêu. Đường Thầm nhủ thầm. Những vị tiền bối này tự đi tìm cái chết cho mình, tại sao họ lại phải làm như vậy? Câu hỏi đó lẩn vẩn trong tâm thức của Đường Thầm, và chàng quyết định sẽ tìm ra lời giải đáp. Tại sao lại có tử cảnh trên hòn đảo này? Tại sao những người kia lại thản nhiên tìm đến cái chết cho mình? Đây phải chăng là một bí ẩn của võ lâm, hay là một lời nguyền mà tất cả những trưởng môn phái chấp nhận như định số của mình? Đường Thầm bắt gặp Thiếu Phong chân nhân và Pháp Hành đại sư. Hai người ngồi trên hai phiến đá đối diện nhau. Chia cắt hai người còn là con đường độc đạo mà chàng phải đi qua. Tim Đường Thầm hồi hộp khi thấy hai người đó. Đường Thầm dừng bước nhìn Pháp Hành đại sư và Thiếu Phong chân nhân. Chàng nghĩ thầm. Một người mình có thể đối thủ, nhưng lần này đến hai người, không biết mình có vượt qua cửa ải này hay không. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Đường Thầm vẫn miễn cưỡng bước đến trước mặt Pháp Hành đại sư và Thiếu Phong chân nhân. Pháp Hành đại sư và Thiếu Phong chân nhân nhìn chàng, ánh mắt của họ tiềm ẩn cảm xúc rất lạ thường, mà chàng có thể nhận ra trong đó là nỗi ưu hoài sâu lụy. Đường Thầm ôm quyền thủ lễ từ tốn và nói: "Đại sư, đạo trưởng, đã có ba vị trưởng môn tiền bối tự kết liễu mình cùng với bang chủ cái bang. Tiểu bối không muốn lặp lại bi cảnh đó nữa. Tiểu bối thỉnh cầu nhị vị trưởng tôn." Pháp Hành đại sư chắp tay trước ngực, niệm Phật hiệu. A-di-đà-phật. Đường Thầm thí chủ hãy trả lời bần tăng câu hỏi này. Đại sư muốn nói gì? Pháp Hành đại sư nhìn thẳng vào mắt chàng, lão nghiêm giọng nói. Đường Thầm thí chủ là một gia sư, vậy hãy nói cho bần tăng biết. Pháp Hành đại sư giết một luồng chân khí căng phòng lồng ngực rồi nói tiếp. Tình là gì? Đường Thầm trơ mặt nhìn Pháp Hành đại sư. Chàng không thể nào ngờ được một vị cao tăng của Phật môn lại hỏi chàng câu hỏi đó. Câu hỏi vốn dĩ của người phàm tục. Thế nhưng giờ đây câu hỏi kia lại xuất phát từ cửa miệng của Pháp Hành đại sư, cao tăng Thiếu Lâm tự. Đường Thầm nhíu mày nhìn sững Pháp Hành đại sư. Thấy chàng nhìn như vậy, Pháp Hành đại sư niệm Phật hiệu. A-di-đà-phật, công tử đừng hỏi bần tăng mà chỉ trả lời. Đường Thầm cho mày suy nghĩ, chàng nhủ thầm trong bụng. Từ cổ chí kim, người ta luôn tìm hiểu tình là gì và có hàng trăm cách giải thích về tình. Mình biết trả lời Pháp Hành đại sư như thế nào đây? Ý niệm đó khiến Đường Thầm bối rối. Chàng lẩm nhẩm lại câu hỏi của Pháp Hành đại sư. Tình là gì? Pháp Hành đại sư nhìn vào mắt chàng. Đường Thầm nhìn Pháp Hành đại sư. Đầu óc chàng căng ra như thể muốn nổ tung bởi câu hỏi của vị hòa thượng cao niên này. Buông một tiếng thở dài, Đường Thầm nghiêm mặt, trang trọng và nói: Tình chính là đại sư, chỉ có đại sư mới trả lời được chữ tình của đại sư. A-di-đà-phật. Đường Thầm hồi hộp khi nghe tiếng Phật hiệu của Pháp Hành đại sư. Chàng chăm chăm nhìn vào mắt Pháp Hành đại sư. Pháp Hành đại sư từ từ nhắm mắt lại, tay chắp trước ngực, miệng nói: Hư ảo, hư ảo. Lời vừa phát ra cửa miệng thì thể pháp của Pháp Hành đại sư bất ngờ bốc lửa dữ dội. Thân ảnh của Pháp Hành đại sư nhanh chóng bốc thành một ngọn đuốc khổng lồ, bởi lão đã vận hỏa công tự thiêu mình. Đường Thầm lùi lại hai bộ. Thiếu Phong chân nhân nhìn Đường Thầm. hãy trả lời bần đạo. Đường Thầm bối rối. Đạo trưởng, người có cần phải làm như vậy không? Đừng hỏi mà hãy trả lời. Đường Thầm căng mắt nhìn Thiếu Phong chân nhân. Lão đạo sĩ nhìn chàng. Tại sao người ta yêu nhau? Một câu hỏi nữa thốt ra từ miệng của một vị đạo trưởng khiến Đường Thầm ngơ ngẩn cả người. Chàng như rơi vào mê hồn trận bởi câu hỏi của hai con người thoát trần đạo mạo này. Thiếu Phong chân nhân nhìn chàng. Tiếp nhận ánh mắt đó, Đường Thầm nóng bừng mặt. Chàng miễn cưỡng nói: giấc mộng phù du. Ánh mắt của Thiếu Phong chân nhân ngầu đục hẳn lại. Đường Thầm không biết câu trả lời của chàng tác động thế nào đến Thiếu Phong chân nhân và cảm xúc của vị đạo trưởng này là gì bởi chiếc mặt nạ che mặt lão. Thiếu Phong chân nhân buông tiếng thở dài. Lão chỉ về phía phiến đá cách hai người chừng ba trượng, trên có hai mảnh kim đồ. Tiểu tử đi được rồi. Đường Thầm nhìn Thiếu Phong chân nhân rồi miễn cưỡng bước qua mặt lão. Chàng khẽ buông tiếng thở dài, bước lại phiến đá. Chàng lấy hai mảnh kim đồ rồi nhìn lại Thiếu Phong chân nhân. Thể pháp của Thiếu Phong chân nhân đang giữa ra và chẳng mấy chốc xương cốt cũng biến thành bụi. Phía đối diện thì thể pháp của Pháp Hành đại sư cũng đã bị hỏa công biến thành tro bụi. Đường Thầm lắc đầu nhau mày, chàng tự nhủ: một người hỏi về tình, một người hỏi yêu là gì, rồi cả hai đều tự kết liễu mình bằng tà công. Họ sao muốn hỏi về tình yêu? Phải chăng tình yêu là nỗi trăn trở trong hai con người này? Hai người đều là hai kẻ thoát tục, sao lại nặng tình yêu như vậy chứ? Thắc mắc này lại tiếp nối những thắc mắc kia, và những câu hỏi vẫn không ngừng dồn dập đến với Đường Thầm, nhưng lời giải trình đã trở thành một bí ẩn với chàng. Đường Thầm buồn miệng nói: cái gì đã khiến một đạo sĩ, một hòa thượng đi tìm tình yêu? Tình yêu có liên quan gì đến Tử Vong Kỷ? Đường Thầm càng thắc mắc càng tò mò, muốn giải trình thì càng bị lôi vào một trận đồ hư ảo trùng điệp, không tìm được một lời giải đáp. Đường Thầm đi tiếp và cuối cùng đến một gian thảo xá chặn ngang đường. Cửa thảo xá mở sẵn như chờ chàng. Trong gian thảo xá, Minh Thần giáo chủ ngồi kiết đà. Trước mặt là chiếc cháp, bên cạnh là mảnh kim đồ. Chàng bước vào thảo xá. Minh Thần giáo chủ Trang Minh Du nhìn chàng. Đường Thầm ngồi xuống đối diện với Minh Thần giáo chủ, rồi từ tốn và nói: tiểu bối phải làm gì để bước qua gian thảo xá này? Thế là sáu người đã đi rồi sao? Tiền bối cũng sẽ đi theo họ. Người hãy mở cháp và nói cho ta biết ta là ai. Nếu tiểu bối không trả lời được, tiểu bối phải dùng đến võ công. Không, người sẽ chết ngay tại cuối con đường này. Giọng nói của Minh Thần giáo chủ rất bình thản và tự tin. Chính giọng nói và sự bình thản của Minh Thần giáo chủ khiến Đường Thầm chột dạ. Thật như vậy sao? Bạo vũ lê hoa châm. Sắc diện Đường Thầm từ từ tái lại. Chàng nhìn chiếc cháp. Đó chính là bạo vũ lê hoa châm. Đúng, một hơi thở của ta vẫn còn thể khởi động bạo vũ lê hoa châm lấy mạng ngươi. Vừa nói, Minh Thần giáo chủ giết một luồng chân khí căng phòng lồng ngực. Đường Thầm đã nghe sát thần Lục Đại Thiên nói về bạo vũ lê hoa châm. Chàng tự biết nếu để cho Minh Thần giáo chủ khởi động binh khí bá đạo này thì chàng sẽ chết. Chính sát thần Lục Đại Thiên đã bị thứ binh khí này làm cho mất hết công lực và chịu cảnh tử nhân trên Tử Vong đạo. Đường Thầm cắn răng trên vào môi dưới. Chàng nghĩ thầm: đây là cửa ải cuối cùng. Mình không qua được hay sao? Mình không sống được đồng nghĩa với cái chết. Cái chết của Đường Thầm quá vô lý, vô nghĩa. Mình chết bởi những bí mật trùng điệp chưa có lời giải thích. Đường Thầm nhìn Minh Thần giáo chủ: vãn bối phải trả lời câu hỏi của tiền bối. Phải trả lời và trả lời đúng. Nếu sai thì ngươi sẽ chết. Đường Thầm từ từ mở nắp chiếc cháp. Chàng nhíu mày khi thấy trong cháp là hai đôi tinh hoàn khô đét, trông thật là nham nhở và kinh tởm. Đường Thầm đậy cháp lại, nhìn Minh Thần giáo chủ. Minh Thần giáo chủ cũng nhìn chàng. Những ngón tay của lão không ngừng mấp máy, nhịp lên bắp đùi. Rít một luồng chân khí chấn định tinh thần, Đường Thầm nói: kẻ vị tình yêu mà bất đạo làm người. Thân pháp của Minh Thần giáo chủ run lên bần bật như người bị trúng phong. Cùng với trạng thái đó thì máu nhiễu xuống cằm lão. Chiếc mặt nạ dát vàng che mặt khiến lão không thể phun được vòi máu vừa ọc ra miệng mà để nó chạy xuống cằm. Đường Thầm sững sờ. Tiền bối. Ánh mắt của Minh Thần giáo chủ biến dần qua màu trắng dã, rồi chợt đứng lên. Lão dùng mình một cái, đầu gục xuống. Đường Thầm gọi. Minh Thần giáo chủ tiền bối. Chàng sờ vào mũi của Minh Thần giáo chủ, nhưng lão đã chút hồn lìa khỏi xác ngay sau câu trả lời của Đường Thầm. Cái chết của Minh Thần giáo chủ càng khiến cho Đường Thầm bàng hoàng sửng sốt hơn. Chàng nhìn sang Minh Thần giáo chủ mà tự hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với 7 con người vang danh thiên hạ này? Cái gì đã khiến họ trăn trở rồi tự tìm cái chết như chạy trốn điều gì đó? Đường Thầm lắc đầu. Mình không sao hiểu được, không sao lý giải được. Tất cả như mớ bòng bong trong con mắt mình. Đường Thầm lấy mảnh kim đồ bước ra ngoài thảo xá. Chàng nghe tiếng sóng xô bờ. Đường Thầm cau mày thầm nghĩ. Tất cả hẳn đều liên quan đến Tử Vong Kỷ.